Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 22, xuống Hoàng Tuyền. Tại cái này bị phong tồn huyết quản sau khi rời đi. Dưới mặt đất tĩnh mịch đến cực điểm. Như thế chiều sâu, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói liền thứ nhất khắc độ chiều sâu cũng chưa từng đạt tới. Phải biết một đời trước hạ cực thế nhưng là đã từng đạt tới qua thứ 98 khắc độ chiều. Sâu, đương nhiên cái kia tốn hao hắn một vạn năm thời gian. Cho nên hắn bỏ đi tiếp tục hướng xuống nhàm chán suy nghĩ. Thuận đến chỗ, hắn tại chỗ trở về. Xuyên qua dài dòng chật hẹp thông đạo. Lại trở về đại chôn xương địa lúc. Lại phát hiện trên mặt đất cái kia đã bao hàm thuần dương chân nhân một tia dương hồn khôi lỗi. Đã biến mất, từ trên mặt đất kim loại mảnh đến xem. Tựa hồ là bị cái gì ăn hết. Nghĩ nghĩ, hạ cực vậy yên tĩnh nằm xuống. Giả bộ như té xỉu đi qua. Đổ vào cái này dưới đất bãi tha ma. Hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đợi nửa ngày. Lại không có đồ vật gì tới. Chắc hẳn cái đồ chơi này có thể phân rõ cái gì là khôi lỗi. Thế nhưng là cái này lệnh hạ cực hơi có chút không hiểu. Sống sờ sờ thịt người không ăn. Tại sao phải ăn khôi lỗi hắn không lãng phí thời gian nữa. Từ bãi tha ma đỉnh phá vỡ lỗ thủng bên trong leo ra. Mà tích tiết lần nữa đè xuống. Đem hắn cả thân thể bao khỏa. Hạ cực thi triển thân pháp. Tại trong đống tiết như không người nơi. Nương đến sơn phong về sau. Hai chân dẫm đạp tại băng lãnh đá lởm chởm trên vách đá. Sau đó bắt đầu cấp tốc leo lên. Rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Ánh nắng mặt trời chói chang mới nổi lên. Trên núi dưới núi lại là hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Cảm thụ được cái này ấm áp. Hạ cực nắm lấy đã có chút mấp mô đao. Đạp tiết chạy vội. Như gió mạnh quay trở về võ đăng huyền thiên phong. Chuyến này coi như có thu hoạch. Chỉ ít bắc địa nên hội vững vàng. Cái kia đồng tử đường có thể nghênh đón huyết quản. Nó bản bị mình thôn phệ một mắt. Mà thực lực suy yếu. Lần này đối mặt cái này vừa mới thức tỉnh. Tràn đầy chiến lực huyết quản. Nên không cách nào chiếm được tiện nghi. Nó thật là cần bị khắc chế ở. Nếu không lần sau không chừng lúc nào. Nó lại phái tới quái vật gì. Mà đảo loạn thế cục. Giống như linh nghiệp thành đại thế chi tranh lúc. Rõ ràng là chính đạo tà đạo cường đạo tam phương tranh đoạt. Nó đến lại khiến cho biến thành tam phương chiến quái vật. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên cái kia nữ tử áo đỏ. Mặc cực đẹp cực diễm đỏ thẫm váy lụa kinh thiên mà qua. Vì chính mình ngăn lại quái vật kia một kích. Lại hiện lên nàng cái kia buồn bã. Lại yên tĩnh hơi cười. Còn có mang theo hoạt bát. Nũng nịu. Nói tới thế nhưng. Ta cao hứng. Nếu là nàng biết lúc ấy mình là bởi vì biết nàng tới. Cho nên cố ý giả bộ như không cách nào đứng lên. Nàng không biết được hội nghĩ như thế nào. Dù sao, tại cái này không mấy năm trở lại đây bên trong. Nàng tính là cái thứ nhất cam tâm tình nguyện cùng mình bước vào động phòng. Trên giường đỏ xa kết hôn. Cùng mình ôm nhau nữ tử. Nghĩ đi nghĩ lại, hạ cực đã đứng ở cấm địa lối vào cái kia đá xanh phần mộ trước. Trên bia mộ còn có mình tự tay khắc xuống chữ. Hạ cực vợ Nhâm Thị Thanh Ảnh chi mộ. Hắn dậm trên còn chưa tan dã băng tuyết. Đi đến trước mộ bia. Chậm rãi ngồi xuống. Lấy tay phủi nhẹ trước mộ bia tuyết. Băng hàn mà thấu xương. Sợ là nàng giờ khắc này ở Hoàng Tuyền bên trong. Cũng là như vậy cảm thụ a. Mà tuyết cuối cùng quét ra. Chồng chất hai bên. Hiện ra hắn lúc trước dâng lên thổi phồng hoa hồng. Hoa đã khô héo. Đông cứng. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trên bia mộ khắc lấy chữ. Thần sắc đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì. Trưởng giáo, đầu tiên là một tiếng la. Chợt là thanh âm hưng phấn, trưởng giáo ở chỗ này. Ta tìm được, hạ cực chậm rãi quay đầu. Là Minh Nguyệt A, môi hồng răng trắng tiểu nữ hài gật đầu nói. Trưởng giáo, người đều mất tích đã mấy ngày. Chúng ta đều tại tìm kiếm khắp nơi ngươi đây. Hạ cực tùy ý nói. Ta đi núi bên trong luyện đao. Tiết thiên luyện đao. Vừa lúc tôi luyện ý chí. Thần sắc hắn cũng không tốt lắm. Chậm rãi đi hướng đỉnh núi. Trưởng giáo. là nhớ tới thê tử sau, bởi vì Hạ Cực tuổi tác hơn hết chừng 20. Cho nên Minh Nguyệt vẫn là cố lấy dũng khí hỏi. Hạ Cực nghĩ nghĩ, tựa hồ vừa mới còn thật là nhớ tới Nhâm Thanh Ảnh. Thế là, hắn thản nhiên gật đầu nói. Đúng vậy a, nàng thật hạnh phúc. Minh Nguyệt cắn môi đường. Hạnh phúc, Hạ Cực là thật ngạc nhiên. Bất quá hắn chợt thoải mái. Xác thực hẳn là hạnh phúc. Người có thể chết đi. Từ cái này vô tận thời gian nhàm chán bên trong giải thoát. Xác thực hạnh phúc. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn vẫn hỏi câu. Vì cái gì? Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Nàng có thể cùng trưởng giáo. Tại đẹp nhất cảnh đặc trưng của mùa gặp. Linh Nghiệp Thành bên ngoài. Tương Dương Thành bên trong. Dưới núi Võ Đang. Còn có cuối cùng chiến trường. Cùng cái kia kết thành nhân duyên thế ngoại đào nguyên. Mỗi một màn mỗi một chỗ. Đều cực kỳ khắc cốt minh tâm đâu. Cái này tiểu đạo đồng hiển nhiên đối với mình nhà trưởng giáo. Bát quái rõ như lòng bàn tay. Chậm rãi nói tới. Theo nàng nói xong. Hạ Cực cũng không nhịn được bắt đầu hồi ức. Linh Nghiệp Thành bên ngoài. Hai người đều là đang diễn trò. Nhưng là từ khi Tương Dương Thành bên trong. Cuối cùng nàng xuất thân tới cứu mình lúc. Nàng cũng không phải là đang diễn trò. Lại sau này. Nàng đối với mình mỗi một phần tình cảm. Hiển nhiên đều là thật. Thật thú vị. Hạ Cực dùng hắn thích nhất từ để hình dung. Thế nhưng là ẩn ẩn. Hắn lại cảm thấy cái này cùng thú vị. Lại có chút vi diệu khác biệt. Hắn nhìn khắp cả thiên sơn vạn thủy. Lại đi qua vô số thế giới. Tự tay hủy diệt càng là nhiều vô số kể. Mà giống cái. Đối với hắn mà nói. Chẳng qua là nghiên cứu cùng đối tượng giao phối. Chỉ là lần này. Tựa hồ có một chút như vậy khác biệt. Vô số năm tuế nguyệt bên trong. Giống như chưa bao giờ có. Hắn chừng mắt nhìn. Tại trở lại Huyền Thiên Cung. Cùng lo lắng Võ Đang thất hiệp bên trong mấy vị giải thích một phen. Nói là mình xem tuyết rơi mà lòng có cảm giác. Mới xách đao đi hướng cấm địa luyện võ. Sau bởi vì tuyết rơi bàng bạc. Băng lưu phong đường. Mà ở trong núi nhiều chờ đợi chút thời gian mới trở về. Hắn võ nghệ vốn là thông thần. Lại vô địch hình tượng sớm đã khắc sâu tại như là Tư Mã Gia. Mạc Tạ La các loại trong lòng người. Mấy người từ không khả nghi. Chỉ nói là trưởng giáo thân phận bây giờ tôn quý. Nếu là ra ngoài. Còn xin vụ phải cẩn thận. Sau đó lại có đệ tử vội vàng bưng chút nóng hổi nước canh cơm. Cùng một bình võ đang bên trong cất giấu đốt rượu trái cây. Cẩn thận đặt ở Huyền Thiên Cung trong phòng một chương dựa vào viện trên bàn gỗ. Đối đãi sau khi mọi người tản đi. Hạ Cực lúc này mới móc ra trước đó từ âm cửu thường chỗ được đến một tấm da người bản đồ. Cái kia chương nghe nói là hắn đánh dấu Hoàng Tuyền cửa vào. Hắn nguyên bản liền đối Hoàng Tuyền cảm thấy hứng thú. Vừa mới trong đầu lướt qua cái kia áo đỏ bóng dáng lúc. Vậy mà không hiểu sinh ra một tia bức thiết cảm giác. Nhấp một hớp đốt rượu trái cây. Hắn cọng ánh sáng. Đem Hoàng Tuyền bản đồ tinh tế trải rộng ra. Ngô. Lại là bao hàm 7 đại châu bản đồ địa hình. Hạ Cực nói một mình lấy. 7 cái châu. Đối ứng 7 cái địa điểm. Mà Long Tàng Châu cửa vào. Tại cực tây 1 triệu trong núi lớn sao chỉ là. Làm sao còn có số lượng. Hạ Cực nhìn xem mấy cái khác lạ số lượng. Nhắm mắt cảm thụ. Rất nhanh hắn liền phát hiện âm cửu thường dừng lại ở trong đó một sợi tin tức. Nguyên lai là đếm ngược. Chỉ là cái này Long Tàng Châu thế mà ghi chú 7. Mà còn lại mấy địa cũng là vụn vặt lẻ tẻ 6. 9. 5 loại hình. Duy chỉ có cái kia vắt ngang chính giữa địa đồ lục địa. Đánh dấu là 1. Đối với cái này đơn vị Hạ Cực tự nhiên rõ ràng. Quái dị thời gian tính toán. Mỗi một đơn vị ước tương đương nhân loại 3.85. Như thế tới nói, nhất mau mở ra thời gian, cũng cần đợi 3 năm sau. Hơn nữa còn tại Thiên Trung Châu, Hạ Cực quyết định đi xem một chút. Tuy nói Hoàng Tuyền là chỉ có kẻ chết mới có thể vào bên trong. Nhưng hắn không ngại thử một chút dùng thân thể kẹp lại Hoàng Tuyền cửa vào. Sau đó lại bò vào đi. Sao giấy trắng, đừng nói mên đã sa đọa nhé. Mất thú vị, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.